One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Sủng vật Châu Châu. Tăng thêm: Đi ngang qua một nhà sủng vật tiệm thực phẩm thời điểm, một con cả người bạch mao tiểu cẩu đưa tới Zoro chú ý, mặc cho trên đường người đi đường hoảng loạn chạy nhanh. Nhưng là, tiểu cẩu lại gắt gao canh giữ ở sủng vật tiệm thực phẩm ngoài cửa. Thỉnh thoảng hướng về phía đến gần người đi đường lớn tiếng cuồng khiếu. Thậm chí đối với xông tới người đi đường phát động công kích. Nó tựa như một cái trung thành vệ sĩ, gắt gao canh giữ ở cương vị của mình. Bất ly bất khí, khiến người ta xảy ra hảo cảm. Châu Châu, Zoro dừng bước, tò mò hỏi. Tăng thêm, tiểu cẩu hướng về phía Zoro, phi thường không phải hữu hảo nhe răng cuồng khiếu. Hai mắt càng là tràn ngập ánh mắt cừu hận, nghiễm nhiên đem Zoro trở thành mạo phạm lãnh địa địch nhân. Ha ha, ta cũng không ác ý. Châu Châu, ngươi là vậy mới tốt chứ. Làm rất tốt. Zoro xông tiểu cẩu giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm tán dương. Ha ha, Mohatji, ngươi không phải của ta đối thủ. Phó thuyền trưởng vị trí, lý nên là ta tham mưu trưởng Kabaji. Kabaji, ngươi khoan đắc ý, ta Mohatji lúc nào thua ở ngươi. Có gan liền ở chỗ này tỉ thí một phen, để cho ngươi nếm thử ta mạnh mẽ thú sư Mohatji lợi hại. Đang ở Zoro nghỉ chân ở sủng vật tiệm thực phẩm thời điểm, phía trước truyền đến một hồi ồn ào náo động tiếng ồn ào. Hai cái trang phục quái dị nam tử, trong nháy mắt hấp dẫn Zoro ánh mắt. Một cái đạp xe cút kít, trên cổ vây quanh vải bông khăn quàng cổ, khoác màu sắc và hoa văn áo khoác ngoài kiếm sĩ, tóc dài đem tả nhãn che khuất, trong tay quơ một bả rõ ràng sáng chói mắt trường kiếm. Một người thì cưỡi một đầu hùng sư, quơ trường tiên đầu hình là một cùng loại cừu bảo bảo nam tử. Zoro cười hắc hắc, không thấy Diêm Vương, đã thấy đến rồi hắc bạch vô thường hai cái này tiểu quỷ. Thật biết điều, ngươi là ai? Thấy Zoro động thân cầm kiếm, che ở đường trung ương, mặt mang sát khí, sắc mặt bất thiện, ngăn chặn hai người lối đi. Kabaji Mohatji nhất thời đình chỉ khắc khẩu. Ngươi là kiếm sĩ. Zoro nhìn một chút Kabaji trường kiếm trong tay, trên mặt nhiều hơn một sợi vẻ hưng phấn. Vô liêm sỉ, ngươi mắt mù hay sao? Ta nhưng là Bắc Ghi đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Kabaji đại gia, nhanh lên mau tránh ra. Nếu không, ta để cho ngươi nếm thử ta bảo kiếm uy lực. Kabaji quơ trường kiếm, sắc mặt âm trầm đe dọa nói. Nếu là kiếm sĩ, vậy hãy cùng ta đánh một trận đi. Zoro một tay cầm kiếm, cánh tay gân xanh bạo lập, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kabaji, bày ra nghênh chiến tư thế. Kabaji, ta mới là phó thuyền trưởng, đã có người tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Để ta mãnh thú sứ giả Mohatji tới cho ngươi trợ uy lực trận đi. Thấy có người tìm Kabaji phiền phức, Mohatji tự nhiên nhìn có chút hả hê. Xoay người liếc thấy bên cạnh có gia sủng vật tiệm thực phẩm. Mohatji nhất thời đại hỉ, vỗ vỗ dưới quần sư tử. Nice, xem ra ngươi vận khí không tệ a. Liền yên tâm ở chỗ này có một bữa cơm no đủ đi. Vừa lúc ta ở chỗ này xem náo nhiệt một chút. Vừa nói, Mohatji thả người nhảy xuống tới, ở ven đường trên bậc thang nhàn nhã thích ý ngồi xuống. Vô luận như thế nào, có thể thấy có người khiêu chiến Kabaji Mohatji tâm lý liền thoải mái. Tốt nhất có thể chứng kiến Kabaji bị người hung hăng sửa chữa một trận. Đó mới đã nghiền, hai người luôn luôn không hợp nhau, chưa từng có dừng lại khắc khẩu. Thậm chí luôn luôn còn có thể bạo lực thăng cấp trực tiếp bên đường sống mái với nhau. Hừ, ngươi dám khiêu chiến ta? Có gan, Kabaji vung bảo kiếm, khinh thường cười lạnh nói. Phí cái gì nói, có nghĩ là đánh, nhanh lên, ta còn vội vàng chạy đi đây. Zoro không nhịn được thúc giục, ngươi đã vội vã chịu chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa dứt lời, Kabaji dưới chân một cái đột nhiên ra tốc. Xe cút kít lúc này điên cuồng xông về Zoro. Zoro ngạo nghễ đứng thẳng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ phát động công kích. Vậy mà, chỉ lát nữa là phải vọt tới phụ cận xe cút kít. Ở Kabaji hoa cả mắt thối kỹ phía dưới. Đột nhiên lạc hướng, thuận đường bên tường, xe cút kít xoa Hibana, trực tiếp xông lên cao lầu. Người đang giữa không trung, Kabaji như cũ không quên khoe khoang chính mình cao siêu siếc ảo thuật. Thỉnh thoảng xoay ngược lại thân thể, biến hóa trò gian trá, đùa bất diệt nhạc hồ. Siếc xe đạp cho là thật huyễn khốc không gì sánh được. Đùa bỡn nửa ngày, Zoro đơn giản nhắm lại con mắt. Cơ hội tới, thấy Zoro không nhịn được nhắm hai mắt lại. Kabaji âm thầm đắc ý. Một tiếng hô to, một vòng đâm trong hư không. Bỗng nhiên đâm ra một kiếm, thẳng đến Zoro mặt mà tới. Quá chậm, Zoro dường như sớm có phòng bị giống nhau. Trong tay trưởng kiếm mãnh nhưng nhắc tới. Sắc bén vô cùng hoành thân chắn đỉnh đầu. Đinh đương một tiếng vang thật lớn. Hai thanh kiếm nặng nề đụng vào nhau. Phát sinh khanh khanh âm thanh. Bốn phía một hồi văng lửa khắp nơi. Lực lượng thật là mạnh. Mặc kệ Kabaji dùng lực như thế nào. Bảo kiếm trong tay lại bị che ở giữa không trung. Dĩ nhiên không cách nào đánh rớt. Coi như Kabaji muốn cất kiếm lui về. Bảo kiếm trong tay thật giống như bị cự lực hút lại một dạng. Khó có thể rút về. Kabaji sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm xấu xí. Đáng giận hơn là, bên cạnh xem náo nhiệt Mohaji. Dĩ nhiên móc ra hạt dưa. Nhàn nhã nhìn lên náo nhiệt. Còn thỉnh thoảng giả trang mặt quỷ cười nhạo mình. Kabaji phi thường tức giận. Vội vàng sử xuất toàn lực lực lượng. Bị người nào chế nhạo đều có thể. Chính là Mohaji không được. Đây là Kabaji nằm mơ cũng không muốn thấy sự tình. Ta đưa ngươi đoạn đường. Chợt buông tay ra bên trong trường kiếm. Zoro hai tay không. Thân hình nhanh chóng xoay tròn. Trong miệng đọc một chút có tiếng vô đao lưu. Long quyển phong. Theo Zoro thân hình chuyển động. Kabaji đã cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét. Một tiếng vang thật lớn. Thân thể bay lên trời. Cả người triệt để bay lên giữa không trung, mà Zoro vứt trên đất kiếm, lại theo cuồng phong, thật nhanh xông về đang ở giữa không trung Kabaji. Theo ai nha hét thảm một tiếng, lưỡi kiếm sắc bén, thẳng đâm vào Kabaji cái mông. Ha ha, cười ngạo ta, Kabaji, ngươi làm sao vậy? Đã vậy còn quá không phải cẩn thận, bị người thọc cái mông. May mắn là cái mông, nếu là thọc lỗ đít. Người khả năng liền xong đời. Mohaji cười ngửa tới ngửa lui. Mới vừa ăn hạt dưa. Cũng theo ho kịch liệt. Phun ra. Giống giống bên tai truyền đến sư tử Nis cuồng khiếu âm thanh. Quay đầu nhìn một cái. Mohaji nhất thời cả kinh. Nis dĩ nhiên cùng trước cửa tiểu cẩu. Đối mặt. Tiểu cẩu nửa bước không cho. Gắt gao che ở tiệm thực phẩm cửa. Nis giận tím mặt. Đối với dám mạo phạm chính mình thú uy người yếu, tức giận vô cùng, không được quơ chân trước thị uy tựa như sông tiểu cẩu gầm thét. Nis, lên a, Mohaji lớn tiếng thét, hắn thấy, một cái yếu đáng thương tiểu cẩu, căn bản không có thể một kích, khẳng định bị Nis một cước giết chết, hoặc là bị cự lực đè ép. Nis điên cuồng gầm rú hai tiếng, chân trước vung lên, hung hăng hướng châu châu chụp được. Xuất hồ ý liêu, tiểu cẩu thân thể lóe lên, nhanh nhẹn tránh ra Nis cự chảo. Sau đó thân thể bổ nhào về phía trước, mở miệng cắn Nis bắp đùi. Đau Nis gào khóc trực khiếu, thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người là thất kinh. Cái này tiểu cẩu thật lợi hại, cũng dám cùng vua của rừng rậm gọi nhịp. Giết chết nó Nis, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.